Đỉnh cấp tông sư, chương 536, thú vị đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có kiếm trấn áp, có kiếm đánh vu hồi, có kiếm sát phạt ác liệt, có kiếm lại biến hóa khôn lường, vân vân. Sáu kiếm này như sáu nguồn sức mạnh khác biệt nhưng lại có thể gạn kết. Ngay khắc sau, cả sáu thanh kiếm liên hợp với nhau, tạo thành một màn kiếm. Xoạt, màn kiếm đó vừa rít lên một tiếng, chẳng khác nào tiếng gầm của một con thú khổng lồ thời cổ đại. Và phía bên trên màn kiếm đó còn có một đại ấn hình kiếm. Vù vù, phong ấn lớn hình kiếm mở rộng bay vút lên trời, như vị thần đứng trên trời cao đập bàn tay khổng lồ xuống, khiến cho người ta có cảm giác áp lực. Nhiệt độ trong không khí tăng lên chóng mặt đến nỗi người ta tưởng mình đang ở giữa dòng nham thạch. Phong ấn hình kiếm như nghiền nát không gian và không khí trước mặt rồi lao về phía Tô Minh và tạo nên thế đối kháng với kiếm quang của Tô Minh trong không trung. Rất nhiều đệ tử của Huyền Thanh Tông ở trên võ trường đều thấy run rẩy. Hiện giờ, cả tông chủ và đám đại trưởng lão cộng lại là 6 người liên thủ đối phó với một thằng nhóc 20 tuổi. Quan trọng là đám tông chủ và đại trưởng lão còn phải triển khai ra Huyền Thanh Hoàng Tuyền kiếm trận trong truyền thuyết. Đùa gì vậy? Có lẽ Tô Minh là người ngoài có thể không biết nhưng bọn họ đều rõ. Triển khai Huyền Thanh Hoàng Tuyền kiếm trận phải trả giá rất đắt. Lúc đám người tông chủ triển khai ra Huyền Thanh Hoàng Tuyền kiếm trận thì kinh mạch và đan điền trong cơ thể đều bị phản kích chăng? Bởi vì, mặc dù Huyền Thanh Hoàng Tuyền kiếm trận vô cùng mạnh nhưng nghe nói có một phần bị mất. Vì vậy lúc triển khai sẽ bị phản đòn nghiêm trọng. Mặc dù vậy nhưng tông chủ và đám đại trưởng lão vẫn không do dự mà triển khai nó. Điều đó chứng tỏ gì? Chứng tỏ thực lực của người trẻ tuổi kia đã đạt đến mức khó thể tưởng tượng nổi. Chứng tỏ đám tông chủ đang bị ép đến đường cùng. Chuyện này, Lữ Thanh Thanh từ lâu đã cảm thấy sợ hãi đến run lấy bẩy. Cô ta cảm thấy mình như đang gặp ác mộng rất lớn. Cô ta hy vọng mình có thể nhanh chóng tỉnh lại. Chuyện cười trong mắt cô ta, kiến biến thành chân long, mà còn là chân long vô địch. Thậm chí Lữ Thanh Thanh còn đứng không vững, chân mềm nhũn ra, thú vị đấy. Tô Minh lấm bấm, Huyền Thanh Tông được coi là thế lực siêu hạng, còn có một vài thứ khá đặc biệt. Nói ngay đến sáu lão già trước mặt liên thủ lại triển khai kiếm trận cũng khá mạnh. Nhưng Tô Minh vẫn tràn đầy tự tin. Cách chương.